Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, thần phục hoặc chết. Ba canh, giáo hoàng đâu? Hắn làm sao còn không có đến? Kim Ngạc Đấu La ánh mắt đảo qua, lại không có phát hiện Thiên Tầm Tật bóng người, nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Thiên Tầm Tật chính là 95 cấp phong hào đấu la, lại là võ hồn điện giáo hoàng, phát sinh chuyện lớn như vậy không có khả năng không biết. Vậy mà lúc này còn không có lại xuất hiện, không phải không tại võ hồn điện cũng là bị kéo lại. Thậm chí tao ngộ bất trắc, hôm qua ta còn gặp qua giáo hoàng miện hà, thứ đồn đấu la đối với Kim Ngạc Đấu La chắp tay thi lễ. Lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Thiên Tầm Tật hôm qua đều còn tại, hẳn không có rời đi võ hồn điện, nhưng hắn hiện tại còn chưa có xuất hiện. Nếu như không phải là bị chuyện trọng yếu gì chậm trễ, như vậy càng lớn có thể là đã gặp bất trắc. Bạch, mọi người ở đây kinh nghi bất định, chuẩn bị phái người tìm kiếm Thiên Tầm Tật thời điểm. Diệp Đông Hoàng bóng người trống rỗng xuất hiện tại giáo hoàng trên thần tòa. Bỉ Bỉ Đông thành thục rung động lòng người, thân thể mềm mại ngồi tại trong ngực của hắn. Mỹ nhân như ngọc, uyển chuyển yêu kiều, là ngươi. Xà Mâu Đấu La cùng thứ đồn đấu la kinh hô, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, lập tức giật mình, vừa mới bọn họ nghe được Diệp Đông Hoàng tên cùng thanh âm đã cảm thấy quen thuộc. Chỉ là không có hướng lúc trước thấy qua Diệp Đông Hoàng trên thân nghĩ. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, lúc trước Diệp Đông Hoàng cũng là một cái có chút thiên phú dáng dấp đẹp trai người trẻ tuổi. Không có khả năng có thực lực rất mạnh. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng hiện tại tuổi tác, so với bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau còn lớn hơn. Chỉ là đấu la đại lục thực lực đẳng cấp có chút thấp. Bình thường phong hào đấu la cũng chỉ có 100 tuổi khoảng chừng thọ mệnh. Trừ phi vượt qua 95 cấp, nhưng coi như trở thành 99 cấp cực hạn đấu la, cũng chỉ có mấy trăm năm thọ mệnh. Bởi vậy, đấu la đại lục người nhìn bề ngoài liền có thể nhìn ra đại khái tuổi tác. Trừ phi thành thần, làm can, người dám khinh nhờn giáo hoàng thần thánh thánh khiết ngai vàng. Xà Mâu Đấu La giận dữ mắng mỏ. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng xuất hiện phương thức có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng Diệp Đông Hoàng mạnh bao nhiêu. Nhiều nhất Diệp Đông Hoàng sau lưng có người, nhưng đấu la đại lục, bọn họ võ hồn điện chính là tuyệt đối bá chủ. Coi như thiên hạ hôm nay đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, bọn họ cũng không sợ. Thì sợ gì Diệp Đông Hoàng người sau lưng? Các ngươi mới làm càn, cho chấm quỳ xuống. Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông trắng nõn nhu di. Nghe được Xà Mâu Đấu La gầm thét, mí mắt vừa nhấc, đạm mạc thanh âm uy nghiêm chậm rãi tại uy nghiêm túc mục giáo hoàng điện vang lên. Nói sao làm vậy? Chỉ một thoáng, dường như một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người trên lưng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong đại điện tất cả đường đấy phong hào đấu la bao quát 98 cấp Kim Ngạc Đấu La trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất, đầu gối đập ầm ầm tại để trần phía trên, lộ ra từng vết nứt. Làm sao có thể? Kim Ngạc Đấu La một trận hoảng hốt, loại thực lực này cũng là thiên đạo lưu cũng không có a. Ngươi là ai? Kim Ngạc Đấu La vùng vẫy vài cái, phát hiện hoàn toàn không cách nào điều động tự thân hồn lực. Trong lòng sợ hãi, chất vấn, thanh âm mặc dù lớn, lại có vẻ lực lượng không đủ. Các trưởng lão khác cung phụng càng là thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Diệp Đông Hoàng thực lực đã được đến chứng minh, trở thành phong hào đấu la không dễ dàng. Bọn họ cái nào không phải nhân tinh, biết chênh lệch to lớn, không phải bọn họ có thể chống lại. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy giống con kiến hôi một dạng bị Diệp Đông Hoàng tiện tay hủy diệt. Chấm, Diệp Đông Hoàng, từ nay về sau tiếp quản Võ Hồn Điện, từ Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận tân nhiệm giáo hoàng. Diệp Đông Hoàng sắc bén con ngươi nâng lên, giờ khắc này, tất cả mọi người linh hồn run rẩy, bọn họ dường như nhìn đến một tôn vĩ ngạn vô biên vô thượng đế hoàng rủ xuống một luồng khủng bố. Ánh mắt, tại đạo này ánh mắt dưới, bọn họ hết thảy tất cả tại đều không chỗ che thân. Tính mạng của bọn hắn tựa như con kiến hôi, đang run rẩy, đang sợ hãi. Cái này là sinh mệnh tầng thứ uy áp. Cái này là sinh mệnh bản chất chênh lệch. Bành, bành, mọi người ở đây kinh hãi thất thần thời điểm. Hai đạo bạo liệt thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên, đem bọn hắn bừng tỉnh. Chỉ thấy Xà Mâu, Thứ Đồn hai vị phong hào đấu la thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung. Dường như pháo bông tách ra một cỗ huyết sắc thê mỹ. Tất cả mọi người trái tim hung hăng nhảy ba nhảy, toàn thân thật lạnh thật lạnh. Giờ khắc này, bọn họ chân chính cảm nhận được khí tức tử vong, cảm nhận được tính mạng của bọn hắn tại Diệp Đông Hoàng trước mặt liền như là cỏ rác. Thần Thánh Long bái kiến bệ hạ, bái kiến giáo hoàng, chúc bệ hạ, giáo hoàng thánh thọ vô cương. Trưởng lão điện Thánh Long đấu la không nói hai lời, trực tiếp quỳ bái, hắn không muốn chết. Thần Quỷ Báo, Ma Hùng, Thiên Quân, Hàng Ma, bái kiến bệ hạ, bái kiến giáo hoàng, chúc bệ hạ, giáo hoàng thánh thọ vô cương. Có người đi đầu, mọi người đồng loạt quỳ bái, đầu rạp xuống đất, chỉ còn Kim Ngạc đấu la một người lẻ loi trơ trọi quỳ ở nơi đó. Hạc giữa bầy gà, thần Kim Ngạc bái kiến bệ hạ, bái kiến giáo hoàng, chúc bệ hạ, giáo hoàng thánh thọ vô cương. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt trông lại, Kim Ngạc đấu la lạnh cả người. Giờ khắc này, hắn quên đi hô hấp, quên đi trung thành, quên đi hết thảy, hắn chỉ muốn mạng sống. Hắn thành 98 cấp đỉnh phong đấu la dễ dàng sao? Hắn đã trải qua bao nhiêu khó khăn cùng hiểm trở mới có thành tựu của ngày hôm nay? Hắn không thể chết. Hồn sư tu luyện, dựa vào cướp bóc hồn thú hồn hoàn, hồn cốt, kỳ thật chất chính là cướp bóc hồn thú tu vi. Cứ thế mãi, hồn thú diệt tuyệt, hồn sư cũng đem không còn tồn tại. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông mềm mại, thân thể mềm mại. Nhìn lấy dưới chân quỳ cúi một chỗ phong hào đấu la. Tiếp tục nói, muốn trở thành hồn sư, nhất định phải giác tỉnh võ hồn. Còn có hồn lực, hạn chế quá lớn, chấm truyền cho các ngươi võ đạo công pháp. Thành lập võ đạo lâu, người người đều có thể tập võ. Đấu la đại lục người người như rồng. Võ đạo công pháp, Kim Ngạc đấu la bọn người tràn đầy mê mang. Không hiểu Diệp Đông Hoàng đang nói cái gì. Bất quá có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Từ đó, Võ Hồn Điện thay tên Võ Đạo Cung, phụ trách quảng bá võ đạo công pháp, tuyển nhận võ đạo thiên tài, dám ngăn trở người, giết không tha. Nói xong, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, từng đạo kim quang bay ra, chui vào Bỉ Bỉ Đông cùng tất cả phong hào đấu la não hải. Bên trong có vạn đạo kinh công pháp, có võ đạo cơ sở giảng giải, có Diệp Đông Hoàng liên quan tới võ đạo quảng bá một số yêu cầu. Đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, tất cả mọi người tại cẩn thận hấp thu dung hợp Diệp Đông Hoàng truyền cho tin tức của bọn hắn. Thật lâu, mọi người chỉnh hợp hoàn tất, Kim Ngạc đấu la các loại võ hồn điện cung phụng, trưởng lão nguyên bản như cha mẹ chết mặt mo cười đến tựa như hoa cúc một dạng rực rỡ. Sớm biết Diệp Đông Hoàng có cường đại như thế thần kỳ công pháp, bọn họ đã sớm hấp tấp tới quỳ liếm đầu phục, chỗ nào còn cần Diệp Đông Hoàng vũ lực áp bách. Thần, tuân chỉ, Kim Ngạc đấu la bọn người chăm miệng một lời, ý chí chiến đấu sục sôi, dường như tìm được mục tiêu mới. Hoàn toàn chính xác, võ đạo công pháp xuất hiện, cho bọn hắn mở ra một vùng trời mới. Ngày khác, Trường Sinh Cửu Thị cũng không phải mộng. Đi xuống đi, Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu. Thu phục những người này, với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Đánh một gậy, cho một quả táo ngọt. Vài phút xong, võ đạo cung thì giao cho ngươi. Nhìn lấy trong ngực mê người giai nhân, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đem nàng bồi dưỡng thành chân chính giáo hoàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.